Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp, chương 11, tất cả đều có sẵn kịch bản, góc truyện audio.com, editor, GG, beta, nhưng khi cô ta nằm thì lại rất đẹp, anh không thể hiểu được câu này. Tưởng Đình Kiệt đột nhiên lười biếng nhắm hờ mắt thấp giọng nói. Địch Nhất an bài người giám thị mọi hoạt động của cô ta. Vâng, Ngài Tưởng, tuy Địch Nhất không thể hiểu được suy nghĩ của Tưởng Đình Kiệt nhưng điều này tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc anh chấp hành mọi mệnh lệnh của ông chủ. Bên kia, Kỷ Ngôn Tâm gọi xe trở lại tiểu khu, cô xuống xe ở chỗ tối hôm qua bị bắt cóc nghĩ thầm nếu may mắn vẫn có thể tìm được túi hàng mà cô đã mua bị rơi ở chỗ này. Tất nhiên là không thấy, cô gặp Tưởng Đình Kiệt hai lần đều vừa mất cổ vừa mất sắc. Kỷ Ngôn Tâm không nhịn được phẫn nộ cắn môi, trên đường trở về nhà cô nghĩ tới lời uy hiếp của Tưởng Đình Kiệt nhưng chỉ khinh thường cười lạnh. Cho anh một câu giải thích vừa lòng sao, bây giờ tôi vô cùng không hài lòng với anh đấy. Cho tôi kỳ hạn 3 ngày sao? Nếu tôi đã thoát ra thì tuyệt đối sẽ không để anh bắt trở về. Kỷ Ngôn Tâm không biết mọi hoạt động của cô đều nằm trong kịch bản của Tưởng Đình Kiệt. Cô cũng không thấy một chiếc xe hơi màu đen luôn đi theo sau lưng mình. Sau khi về nhà, dù Kỷ Ngôn Tâm không cam lòng nhưng vẫn phải xóa tin hot của Tưởng Đình Kiệt mà cô đưa lên. Lúc này tâm trạng của cô rất buồn bực nên nằm vật ra giường đánh một giấc. Khi không có việc làm, cô có thể ru rú trong nhà cho đến khi mọc mốc. Chớp mắt đã qua 3 ngày, đến sáng sớm ngày thứ 3, từ sáng sớm Kỷ Ngôn Tâm đã rời giường để ăn bữa sáng rồi tự trang điểm thật tinh xảo và xinh đẹp. Trong căn hộ của cô có chuẩn bị sẵn một phòng để phát sóng trực tiếp. Cô lấy ảnh chụp lén Tưởng Đình Kiệt từ trong di động, đồng thời cô còn xử lý qua ảnh chụp rồi mới đăng lên với lời dẫn. Mọi người hãy nhanh chân đến phòng phát sóng trực tiếp vào 12 giờ trưa nay để xem tin siêu hot. Quả nhiên, ảnh chụp sau khi được xử lý lại càng tăng thêm phần mờ ám, thành công hấp dẫn sự chú ý của cư dân mạng. Tiết mục trực tiếp chỉ là ý tưởng nhất thời của Kỷ Ngôn Tâm. Nhưng cô không nghĩ tới bức ảnh này lại trở thành kíp nổ cho phòng phát sóng trực tiếp của cô. Trong ảnh chụp chỉ từ tấm lưng trần trụi thì không thể đoán được thân phận của nữ chính, nhưng từ trong gương có thể nhìn thấy rõ ràng góc nghiêng tuấn mỹ của Tưởng Đình Kiệt. Qua sự tưởng tượng của cư dân mạng, loại không khí mờ ám này đã trở thành một phong cảnh sắc tình miên man bất định. Loại hình ảnh sắc dục này hoàn toàn chọc trúng lòng hiếu kỳ của cư dân mạng. Từ trước đến nay, Kỷ Ngôn Tâm chưa từng nhận được nhiều lượt thích, lượt xem và comment cao như vậy. Lần phát sóng trực tiếp này nhanh chóng lên no một hot search. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Kỷ Ngôn Tâm vẫn chưa định thần lại thì đã nhận được điện thoại của ông chủ. Kỷ Ngôn Tâm, trong điện thoại tiếng thét như quỷ khóc sói gào của ông chủ truyền đến. Cô có biết tiết mục trực tiếp của cô vừa ra đã lập được kỷ lục mới rồi, cực kỳ hot. Nhưng làm sao cô có thể chụp lén được Tưởng Đình Kiệt vậy? Trong tay cô còn bức ảnh nào khác không? Cô nhất định không được đưa lên cùng một lúc, với loại trình độ này thì cô hoàn toàn có thể làm một chuyên đề tin nóng riêng về Tưởng Đình Kiệt. Chỉ cần mỗi lần cô phát sóng trực tiếp đều có tin mới thì nhất định cô sẽ trở thành nữ vương của tháng này. Nữ vương, đây là mục góc truyện audio.com, yêu bao lâu nay của Kỷ Ngôn Tâm, cô không nghĩ tới Tưởng Đình Kiệt lại là người gián tiếp trợ giúp cô. Nếu chỉ cần ở bên cạnh Tưởng Đình Kiệt mà cô có thể đạt được mục tiêu, vậy thì cô tuyệt đối sẽ không buông tay Tưởng Đình Kiệt. Kỷ Ngôn Tâm, bây giờ tôi sẽ đi tìm Tưởng Đình Kiệt ngay để chuẩn bị cho chuyên đề phát sóng trực tiếp lần sau. Sau khi cắt đứt điện thoại, Kỷ Ngôn Tâm vội vã ra ngoài. Cách chương.